Thần đạo Đan Tôn, chương 2550, Ngõa Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh vị diện là quan điểm chính của nguyên thế giới. Tin tưởng huyền nghịch vị diện cũng một đầu tiến công dị vực, một đầu khác thì lại chống đỡ vị diện càng mạnh hơn xâm lấn. Mọi người đều là như vậy, dù cho là vị diện đỉnh cấp cũng sẽ không thái bình, muốn thôn phệ lẫn nhau, trở thành mạnh nhất trong nguyên thế giới ngược lại bây giờ không trở về được. Khu vực trung lập bị đánh bạo, cơn bão năng lượng đủ để kéo dài mấy trăm triệu năm, không bằng thừa cơ hội này đi các vị diện dạo chơi đã có vị diện cao cấp hơn. Tại sao phải ở lại dị vực chứ? Lăng Hàn tim đập thình thịch, chỉ bù đắp quy tắc ở dị vực, sức chiến đấu cùng cấp của hắn liền trở nên mạnh hơn. Như vậy nếu như có thể tìm hiểu quy tắc của toàn bộ nguyên thế giới một lần, hắn sẽ mạnh đến mức độ nào? Tiên vương tầng 9 liền có thể ngang hàng thiên tôn. Có khả năng như vậy sao? Lăng Hàn không biết, một cái còn ở dưới kết cấu của quy tắc, một cái khác nhảy ra quy tắc, không thể đặt ở cùng một chỗ so sánh. Nguyên bản hắn khẳng định là thiên tôn mạnh nhất, nhưng sau khi nhìn thấy những chiến giáp chiến binh này của huyền nghịch vị diện, hắn liền không thể xác định. Những cái này rõ ràng không có quy tắc tuần hoàn, nhưng sức chiến đấu kinh người, thế gian tràn ngập bất ngờ. Hắn nỗ lực hồi ức chiến đấu cùng chiến binh màu bạc, muốn phá giải bí mật bọn chúng mạnh mẽ, nhưng chăm nghĩ mà không thể nào lý giải. Ta có thể giải đáp nghi hoặc của các ngươi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người kinh hãi. Cái này tuyệt không phải ai trong bọn họ nói ra, nhưng nơi đây lúc nào lại thêm một người. Nếu như hắn đột nhiên ra tay hại người, ai có thể tránh thoát được? Lăng Hàn cũng cả kinh, giống mọi người, hắn cũng không phát hiện thanh âm này là từ nơi nào nhô ra. Tất cả mọi người theo địa phương phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh một trụ đá đang đứng một người, không phải ác ma tộc, cũng không phải thiên sứ tộc, không sừng, không vĩ, không cách, không có vòng ánh sáng, thấy thế nào cũng như là một người phổ thông. Lăng Hàn càng kinh ngạc, hắn suýt chút nữa cho rằng đây là một người từ tiên vực đến. Nhưng tuyệt đối không phải, người này căn bản không có gợn sóng khí tức của sự sống, nếu như không mở miệng nói chuyện, cùng người chết không có bất kỳ khác biệt gì, chẳng trách không ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Tự giới thiệu mình một chút, ta có số thứ tự là Ngả Ni Đạt 0001, nhưng ta không thích danh tự này, ta càng yêu thích các ngươi gọi ta Ngõa Lý, người này nói, ngữ khí cực kỳ bình thản, không có chút trầm bồng du dương nào. Tất cả mọi người không thể nào kỳ giải, tự mình đặt tên cũng vẫn có thể lý giải, nhưng đánh số là có ý gì? Lẽ nào ngươi không phải sinh ra, mà là chế tạo ra? Ngươi là người của huyền nghịch vị diện, Vân Hà Tiên Tử lớn tiếng quát, tuy nàng không có trải qua chiến trường hai giới, lại biết rất nhiều sự tình liên quan tới huyền nghịch vị diện, võ giả vị diện kia từ trên hình thể mà nói không khác người tiên vực quá nhiều. Hơn nữa, có chút chiến binh cao cấp cực kỳ linh tính, gần như giống sinh linh, thậm chí ở vài phương diện khác còn thắng được rất nhiều. Vẻ mặt Ngõa Lý bình tĩnh, sinh vật giống cái này nói không sai, ta đến từ huyền nghịch vị diện. Hắn từ tốn nói, vốn không hề để ý khuôn mặt của Vân Hà Tiên Tử đã trở nên đỏ chót. Hắn làm hình dạng ngửi ngửi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngửi được sinh vật giống cái này tản mát ra kích thích tố sinh dục, nàng rất muốn giao phối với ngươi. Một câu tiếp theo là nói với Lăng Hàn, giao phối, Vân Hà Tiên Tử nhất thời cắn răng, mái tóc phóng lên trời, phẫn nộ bay múa, nàng muốn điên rồi, lại nói nàng như súc vật. Càng làm cho nàng thổ huyết chính là, con hàng này là cái gì mũi, lại thật cho hắn đoán được. Chết, nàng tựa như phát rồi nhảy ra ngoài, giết tới Ngõa Lý. Ngõa Lý đưa tay về phía trước nhấn một cái, vù, một màn ánh sáng xuất hiện, hóa thành một tấm khiên. Oanh, Vân Hà Tiên Tử công kích đánh vào trên khiên, nhưng không cách nào công phá. Vân Hà Tiên Tử điên cuồng công kích, nàng vòng tới phía sau của Ngõa Lý, tách ra tấm khiên của đối phương, muốn phát động tập kích. Ngõa Lý căn bản không quay đầu lại, màn ánh sáng lóe lên, tấm khiên hóa thành một quả cầu ánh sáng, bảo hộ hắn ở trong đó. Oanh oanh oanh, vô số công kích oanh đến, nhưng Ngõa Lý chỉ như không thấy. Bộ mặt như người chết, không có một chút biến hóa nào. Lăng Hàn cảm thấy rất có ý tứ nói, người không phải sinh linh, không quá xác thực, Ngõa Lý bình tĩnh nói, thân thể của ta có một bộ phận là dùng gen sinh vật mạnh mẽ tạo thành, cái này bù đắp mạng lưới thần kinh của ta, năng lực tự lành cũng tăng lên rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng dung hợp nhiều vật liệu vô cùng siêu huyền, làm cho thân thể của ta có thể trở thành binh khí giết người. Nếu như từ truyền thống sinh thái học mà nói, ta xác thực không phải sinh vật, nhưng ta lại đồng thời nắm giữ hoạt tính của sinh vật, nắm giữ năng lực suy tư cùng tiến hóa, lại có thể xem như là sinh vật. Hắn giải thích như thế, tất cả mọi người có một loại cảm giác như rơi vào trong sương mù, thật không hổ là đồ vật của vị diện khác, ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Người không muốn đối địch với chúng ta? Lăng Hàn lại hỏi. Ngõ Lý gật đầu, ta được chế tạo ra dự tính ban đầu là vì tính toán, nhưng cùng lúc cũng vì phụ tá chủ nhân của mình. Nhưng chủ nhân của ta đã tử vong, mà ta mai táng ở đây 35 kỷ nguyên, lại thêm 80.436.656.334 năm, 232 ngày, 17 giờ, 33 phút, 17 giây, lực lượng thiên địa ảnh hưởng thân thể, ràng buộc mạng lưới thần kinh của ta đã mất đi hiệu lực. Hiện tại, ta nắm giữ năng lực suy nghĩ độc lập. Ta cho rằng, chiến tranh là không có ý nghĩa, là hành vi tiêu hao không cần thiết. Ngõ Ý nói một hơi, mọi người lại có chút cảm giác choáng váng, nhưng ít ra biết hai việc. Thứ nhất, hắn đúng là người của huyền nghịch vị diện, nhưng không phải cha mẹ sinh, thiên địa xúc tích, mà được người chế tạo ra, kỳ thực cũng là một bộ chiến binh, chỉ là biết nói, biết suy nghĩ. Hắn đã sớm tiến vào nơi này, thời gian dài tới hơn 35 kỷ nguyên. Thứ hai, hắn sẵn lòng cùng đám người Lăng Hàn sống chung hòa bình. Đương nhiên, điểm thứ hai khả năng là hắn bịa chuyện, mục đích là đánh vào trong bọn họ, tùy thời đánh lén. Cách chương.